Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 183, Vibranium chiến y, thêm chương mong ước nguyên đán vui sướng. Lão đại, Tống tiên sinh, Tống Siêu trở lại Umbrella. Vừa tới tầng cao nhất phòng huấn luyện, liền bị những người này phát hiện, nhất thời đều dừng lại. Thân ái, ngươi trở về. Hốp cũng phòng huấn luyện bàng quan, lúc này tiến lên đón hôn dưới Tống Siêu. Tống mỗ người vui dạo rực về hôn xuống Hốp, thuận lợi ôm eo nhỏ, quay về bọn tiểu đệ gật gù, nhìn những người này hỏi, Brett, cực khổ rồi, các tiểu tử, đều quen thuộc vampire phong cách chiến đấu không? Ha, lão đại, yên tâm đi, đã quen thuộc, cảm giác cũng không cái gì không giống. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tốc độ rất nhanh. Hơn nữa bình thường vũ khí thương tổn, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. John cợt nhả về, xem vẻ mặt này không thế nào quan tâm a. Tống Siêu không nói gì, có điều ngẫm lại cũng đúng. Vampire mà thôi, có thể so với được với người đột biến sao? Có điều vì này chút tiểu đệ môn an toàn, vẫn phải là thêm cái bảo hiểm a. May là đã sớm chuẩn bị a. Suri, ta gọi ngươi thiết kế trang chuẩn bị tốt rồi không? Ở Tống Siêu còn ở Hollywood lãng thời điểm, Wakanda, vương tử T'Challa cùng công chúa Suri đã đi đến Umbrella học tập cùng rèn luyện. Lão Black Panther T'Chaka rất chống đỡ. Lúc này nghe được Tống Siêu câu hỏi, Suri đứng ra cười hì hì nói. Ha, Tống, này chút việc nhỏ, đã sớm làm tốt. Dù sao Vibranium nhưng là trải qua chúng ta Wakanda nhiều năm nghiên cứu. Hơn nữa các ngươi Umbrella phòng thí nghiệm, vài cái bác sĩ rất thông minh. Ta với bọn hắn giao lưu rất vui vẻ. Lần này đối lập cải tiến một chút. Này, như ông cụ non lời nói, nghe Tống Siêu muốn nhổ nước bọt. Có điều người da đen này bé gái, ở Marvel bên trong xem như là một cái tuyệt đỉnh thông minh. Cũng là nhịn xuống. Vậy thì lấy ra, để những người này quen thuộc dưới đi. Suri gật gù, tiện tay click trên tay đồng hồ đeo tay. Logan thúc thúc, Tống tiên sinh muốn ngươi đem phòng thí nghiệm mấy bộ trang bị tối tân bắt được phòng huấn luyện. Biết rồi, tiểu nha đầu, đầu kia truyền đến Wolverine, bất đắc dĩ âm thanh. Tống Siêu nghe ra đối phương rất không vui. Xem ra ở người da đen này tiểu nha đầu công chúa trong tay bị thiệt thòi a. Cái này cũng là cái nghịch ngợm gây sự chúa ơi. Lang thúc, cực khổ rồi. Một lát sau, Logan tự mình ôm mấy bộ Vibranium quần áo lại đây. Tống Siêu tiến lên khách khí nói. Tiểu tử ngươi, trở về liền chỉ huy ta. Nắm chặt đem người da đen kia bé gái chi đi. Đừng thường thường ở trước mặt ta lắc lư. Luôn khoe khoang thông minh. Đến đả kích ta, ta là thiếu kiên nhẫn. Logan nhìn thấy Tống Siêu, mau mau nhổ nước bọt dưới Wakanda công chúa. Tống Siêu nhịn cười, đàng hoàng trịnh trọng an ủi Wolverine. Ha ha, ta biết rồi, lang thúc, ta gặp mau chóng làm cho nàng cút đi. Về Wakanda, đều lại đây, một người một bộ. Lão đại, đây là cái gì quần áo à, quần áo cái gì? Đây là chiến giáp, nhưng là chúng ta không phải có áo giáp sao? Cái kia còn có thể tự động mặc đây. Nhiều phương tiện. Oành ai u. Tống Siêu nghe vậy tức giận trực tiếp thưởng một cái bạo cây. Rẻ cho John ăn. Nhìn đối phương che đầu, giả vờ giả vịt gọi đau. Áo giáp không thích hợp đi đánh vampire. Mất linh hoạt. Cái này Vibranium chiến giáp, cùng quần áo như thế nhẹ nhàng, linh hoạt. Hơn nữa phòng ngự như thế rất cao. Tuy rằng ta không biết vampire nha lợi hại bao nhiêu, có điều nghĩ đến cắn không phá cái này Vibranium quần áo. Có điều nếu như không mặc phòng ngự đồ vật, ta sợ các ngươi trên chiến trường sai lầm, vạn nhất bị cắn, nhưng là có độc. Tuy rằng thân thể các ngươi cũng đã tiêm vào huyết thanh, đạt đến nhân loại cực hạn, có điều nghĩ đến là không phòng ngự được vampire nha. Suri lúc này cũng tới trước giới thiệu. Những y phục này là dùng chúng ta Wakanda đặc hữu Vibranium chế tác. Vibranium là trên thế giới cứng rắn nhất kim loại. Đạn đạo đều phòng ngự được. hơn nữa còn có thể đàn hồi năng lượng công kích. Vì lẽ đó các ngươi mặc vào cái này, đến lúc đó đối phó vampire liền không cần lo lắng. Để vampire xếp hàng cắn, nhà đều vỡ, vibranium quần áo cũng không có chuyện gì. Hơn nữa ta thiết kế vibranium chiến y, cũng có thể ung dung mang theo, tự động mặc. Hừ, Tống Siêu rất hài lòng những này vibranium quần áo, không cần nhiều lời a, tự nhiên biết được làm sao dạng. Đối với những thứ này bọn tiểu đệ là một cái bổ sung, càng thêm an toàn chút. Vì lẽ đó nhìn Suri dáng dấp đắc ý, cũng là rất tán thành, đúng là một thiên tài. Không sai, đều mặc vào quen thuộc dưới. Buổi tối ta ngẫm lại sắp xếp người nào cùng đi, Blade đi săn bắn vampire. Nói xong không có lý, này chút tiểu đệ môn, xoay người đi tới Blade trước mặt. Blade, ngươi tới một lần Umbrella cảm giác như thế nào? Có hứng thú hay không trực tiếp gia nhập Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức? Ta nghĩ Logan trước từng nói với ngươi, gia nhập vào, ngươi xem một chút, làm việc không ở đơn đả độc đấu, có đội hữu trợ giúp ngươi. Hơn nữa Umbrella cung cấp hậu cần bảo đảm, xem nhìn cái gì trang bị đều có, nhiều an toàn a, này. Blade rất là động lòng, đều không thế nào muốn trở về tìm cha nuôi Wheeler tư thương lượng. Muốn trực tiếp gật đầu đáp ứng, xem nhìn đối phương hậu cần, áo giáp, vibranium quần áo, chưa từng nghe tới, có điều chỉ nghe thấy giới thiệu cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a. Có y phục này, còn sợ gì vampire, một người liền giết xuyên bọn họ. Ha ha, không liên quan, ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ gia nhập. Đến, cái này vibranium quần áo ngươi mặc vào, buổi tối hành động càng an toàn. Trên người ngươi những này áo chống đạn, không ngăn được cái cổ loại hình địa phương. Tống Siêu nhìn ra, Blade ý động, biết 8/9/10. Mau mau thêm chút sức lực, đưa lên một bộ quần áo. Lần này chạy không thoát. Tuy rằng, Blade tố chất thân thể cùng Captain America, Black Widow, những người này kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều người chuyên nghiệp giết vampire a. Umbrella cần duy trì đối với trái đất khắp mọi mặt lực thống trị. Vì lẽ đó, Winter Soldier, Falcon, Captain America, những này, Tống Siêu có thể không thèm để ý, không đáng kể. Thế nhưng, Blade cái này nhân tài đặc thù vẫn là đáng giá lôi kéo dưới. Này, ta, Blade càng thêm do dự, không biết tiếp vẫn là không tiếp. Có điều y phục này, quên đi, đón lấy đi. Này thật là thơm a. Tống Siêu rất hài lòng như vậy, quay đầu dặn dò T'Challa, còn có Suri, trợ giúp những người này mau chóng quen thuộc vibranium quần áo, buổi tối cần điều động chiến đấu. Nói xong, mặc kệ những người này, ôm hốp xuống lầu, về chính mình chuyên môn văn phòng đi. Thân ái, người những này qua quen thuộc công ty chúng ta những người này phong cách chiến đấu đi. Blade nói tới vampire, người cảm thấy đến buổi tối điều động người nào đi săn giết đây? Tống Siêu vốn là về văn phòng, muốn chính mình suy nghĩ dưới buổi tối sắp xếp cái nào chút tiểu đệ tùy tùng, Blade đi vào săn giết vampire. Bất quá nghĩ đến hốp, cái này chính mình yêu tha thiết nữ thần, rời đi San Francisco, một mình theo chính mình đi đến New York, nói an bài xong quản lý Umbrella công ty. Chỉ là công ty mặt trên có Emma đè lên, trưởng quản quyền to, nàng không có chuyện gì có thể làm, liền biến sắp xếp quản lý Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức hậu cần. Lúc này, không bằng cho nàng tìm một ít chuyện làm cho nàng cảm giác mình chịu đến khẳng định. Không phải vậy Tống Siêu sợ lâu dài hạ xuống, chính mình nữ nhân, dễ dàng tâm tình thất thường, cảm giác mình không bị quan tâm. Sợ sớm muộn bạo phát a, để nào đó người đàn ông tối về quỳ mặt bàn là đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.